TS 143.7. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng sau, 1 tuần trước khi nàng khai giảng, chúng ta cùng đi Singapore. Tại Singapore, chúng ta lần đầu tiên không lo lắng gì nắm tay đi trên đường. Đây là nguyên nhân ngươi muốn ta tới Singapore thì sao? Ta đem 10 ngón tay đan vào nhau của chúng ta giơ lên trước mắt lắc lắc. Ngươi không thích? Nàng cười hỏi. Không có a, rất thích. Ta tựa ở trên người nàng, cười đến rất hài lòng. Từ khi xuống máy bay, nàng nắm tay ta thật chặt. Nàng tìm một hotel thật cao để chúng ta hầu như có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm của Singapore. Thật đẹp, ta đứng trước cửa sổ sát đất ở tầng 30 nói. Thích không? Nàng đứng ở phía sau ôm ta nói. Ta yêu ngươi, ta nói, xoay người ở trước cửa sổ sát đất ôm cổ nàng hôn nàng. Ta biết, ta cũng yêu ngươi. Nàng ôm thắt lưng của ta. Chúng ta đứng trước cảnh đêm ở Singapore, liều lĩnh hôn đối phương. Ngày thứ hai là ngày tối trọng yếu của hành trình thi GRE. Cố gắng lên. Trước khi ta tiến vào trường thi, nàng thừa dịp không ai chú ý hôn lên môi ta một cái. Ta cầm phiếu báo danh trên tay lăng lăng nhìn nàng. Đưa tay ra, nàng đột nhiên nói. Ta nhìn nàng vươn tay ra, chỉ thấy nàng từ trong túi sách lấy ra một cây bút bi mực đỏ. Tại trong lòng bàn tay ta viết PS 143. Ta dùng vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn nàng. Thi xong thì nói cho ngươi. Bất quá ngươi phải thi được 1400 đã. Nàng vừa nói vừa đẩy ta vào trường thi. Ta không có thời gian hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đi vào trường thi. Lúc trước ôn tập hẳn là cũng đủ, bởi vì đối với đề thi, ta không có vấn đề gì lớn, chỉ là thực sự nhiều đến muốn chửi thề. Thi GRE thật là sự là chuyện mệt chết người không đền mạng. Sau 4 tiếng 30 phút, ta kéo lê đôi chân sắp rụng đi ra trường thi. Đến trước mặt, nàng ôm ta một cái thật chặt. Chúc mừng ngươi, đều thi xong rồi. Nàng nghiêm túc ôm ta nói. Đúng vậy, rốt cục giải thoát rồi. Đầu ta vẫn còn toàn những từ tiếng Anh vòng vòng bên trong. Kết quả thế nào? Nàng cười đến rất sán lạn. Ta đem kết quả lấy ra. Bản thân ta đều còn chưa có xem. Ngươi xem chưa? Nàng hỏi ta. Ta lắc đầu. Ta đây giúp ngươi xem. Nàng nói. Ta gật đầu. Ta nhìn nàng ở trước mặt ta mở phiếu điểm. Chờ nàng nói cho ta biết kết quả. Oa, bảo bối thật lợi hại. Ngươi thi được 1550. Nàng kêu to. Sau đó ôm lấy ta. Thậy sao? Vậy nói cho ta cái này. Ta đưa tay đến trước mặt nàng. Nàng nhìn tay của ta. Cười cười. Lại từ trong túi sách lấy bút ra. Tại phía dưới dòng chữ PS 143. Viết xuống. Patricia Sui love you. Ta bình tĩnh nhìn nàng viết hai hàng chữ kia trong lòng bàn tay của ta. Sau đó trong túi sách lấy ra điện thoại di động. Chụp lại hình trên tay. Sự lãng mạn của nàng. Thế nào? Nhìn đến ngây người. Nàng xoa xoa tóc của ta. Đúng vậy. Ta cũng không biết ngươi lãng mạn như vậy. Ta cười đến thật hạnh phúc. Ta vốn cũng rất lãng mạn a, dáng tươi cười của nàng luôn luôn có thể dễ dàng khiến ta mê thất. Bây giờ đến ngươi đưa tay đây. Ta nói với nàng. Nàng đưa tay đến trước mặt ta. Ta lấy bút ra. Tại trong lòng bàn tay của nàng viết xuống những chữ tương tự. Thế nhưng dòng thứ hai biến thành. Tin CE love you. A, đúng rồi. Tên của chúng ta đều có thể viết tắt thành PS. Nàng những chữ ta viết trên tay của nàng. Lão sư, cảm ơn ngươi. Ta nhìn vào đôi mắt của nàng. Thật tình nói. Không khách khí. Đi, nàng nắm tay ta. Đi về phía trạm tàu cao tốc. Lúc đó chúng ta đi dạo phố Ngưu Sa Thủy náo nhiệt nhất Singapore. Buổi tối còn đi vườn bách thú ban đêm. Đến khi sắp nửa đêm mới trở lại hotel. À, ta quên mua lễ vật cho ngươi. Lúc trở lại hotel nàng nói. Ngươi muốn đưa ta cái gì? Ta hỏi. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hai tay nàng giao tại trước ngực hỏi. Muốn cái gì đều có thể sao? Ta hỏi lại nàng. Trong đầu có chủ ý xấu. Ta nghĩ. Ngươi hiện tại đã là người yêu của ta rồi. Hẳn là không có gì là ta không có biện pháp. Ngươi nói xem a. Nàng suy nghĩ một hồi. A, nhưng ta còn chưa nghĩ ra. Chờ ta nghĩ ra sẽ nói với ngươi. Ta cười nói. A tốt. Nàng gật đầu. Ta muốn đi tắm. Mệt mỏi quá. Ta vừa nói vừa cầm khăn mặt và y phục vào phòng tắm. Ta ở trong bồn tắm lớn đem chuyện kế tiếp muốn làm tỉ mỉ suy nghĩ một lần. Sẽ làm nàng giật mình. Hay là bản thân ta sẽ giật mình đến nhảy dựng. Bất quá. Thì giống như lúc bày tỏ thôi. Bất chấp làm. Khi ta tắm xong đi ra. Nàng đang ngồi trên sofa xem tivi. Người đi tắm đi. Nhanh lên một chút. Ta muốn đi ngủ. Ta cùng nàng làm nũng. À được rồi. Ta nhanh hết sức. Nàng cầm y phục đi đến phòng tắm. Ta nằm trong ổ chăn. Chờ nàng tắm xong đi ra. Như trong dự liệu của ta. Sau đó không lâu. Nàng mặc áo tắm đi ra. Buồn ngủ như vậy à, bản thân tự nằm trước rồi. Nàng ngồi ở bên giường. Xoa tóc của ta, người rất chậm, ta kéo lấy cổ nàng. Nàng mất trọng tâm một chút ngã đến trên giường. Ta hôn nàng, nàng dựa vào trên người ta hôn trả ta. Đây là quỷ kế của ngươi sao? Nàng tại bên tai ta hỏi. Ta nghĩ nàng biết ta muốn làm cái gì. Ngươi nói đi, ta lên dán lỗ tai của nàng hỏi lại nàng. Cách chương.